nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Fury quyết định. New York vùng ngoại thành, một cái đường cái tuyến chính bên trên. Chính dừng lại một chiếc màu đỏ kiểu cũ xe mui trần. Lúc này một cái hoa kiều nữ nhân chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế ngồi. Sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể tràn ra nước đến. Phil, đem sự tình làm đập phá. Mai, đã tận lực. Cushion một mặt chán trường nằm ở chỗ điều khiển vị trên. Ở nhận được nhiệm vụ sau khi, Cushion cùng Melinda liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Ross Thunderbolt, một cái nghiên cứu cường hóa chiến sĩ căn cứ. Lợi dụng Fury đưa cho trợ giúp, bọn họ thành công lẫn vào trong căn cứ. Hai cái cấp 7 đặc công dốc hết sức, cuối cùng từ trong căn cứ trộm được một chút liên quan với hao tư liệu. Tuy rằng cũng không phải hao sinh ra thí nghiệm loại kia cơ mật số liệu, nhưng ít ra hai người cuối cùng cũng coi như biết cái này từ đầu lục đến chân to con là làm sao đến. Càng quan trọng chính là, bọn họ còn biết Ross đang lợi dụng tương đồng phương pháp chế tạo Abomination kế hoạch. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái to lớn phát hiện cùng thu hoạch. Chiếm được thứ hắn mong muốn, hai người lập tức quyết định rời đi căn cứ. Mà ở trong quá trình này, vì thoát khỏi kẻ săn đuổi, hai người lại không biết tiêu tốn bao nhiêu công phu. Nhưng nói tóm lại, trả giá tuyệt đối là đáng giá. Được mùa lớn, Cushion cùng Melinda ở xác nhận sau khi an toàn, ngay lập tức liên hệ Fury. Sau đó đang muốn báo cáo hai người rất nhanh sẽ choáng váng. Nani, ta đại thanh vong, lão tử thiên tân vạn khổ thu hoạch tình báo vẫn không có phát ra ngoài. Abomination đã cùng hau ở New York trên đường cái chơi tự do vật lộn. Gặp phải như vậy kỳ hoa sự tình, coi như là tâm lý của hai người này tố chất. Lúc này nội tâm cũng đầy dẫy tràn đầy MMP, không biết có nên nói hay không. Nếu để cho ta đến lái xe, nhất định có thể càng nhanh hơn bắt đầu thoát khỏi những tên kia. Melinda liếc mắt nhìn Cushion, lạnh lùng nói, thôi đi, Mai. Vừa nghe đến Melinda đem đầu mâu chỉ về hắn, Cushion nhất thời không vui. Ta biết trong lòng ngươi nín giận, nhưng ta cũng rất khó chịu a. Không có ai so với ta càng quen thuộc Lara. Ta lái xe từ đầu tới cuối cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Đây chỉ là một ai cũng không sẽ nghĩ tới bất ngờ. Cushion nói mở cửa xe ra, đi tới trước xe, thật giống như hiện tại ta đứng ở chỗ này. Ta nói ta sau một khắc biết bay lên. Người gặp muốn lấy được sao? Làm Cushion tiếng nói vừa hạ xuống dưới, gào thét cuồng storm thanh đột nhiên truyền đến. Đường cái khác trong rừng cây, một cái to lớn màu đen bóng tối đột nhiên xé ra rừng cây cùng bụi cây. Từ Cushion bên cạnh nhanh chóng xuyên qua. Lúc này Cushion chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống lại gió mạnh bao phủ chính mình. Sau một khắc hắn liền bay ra ngoài. Cushion, Melinda thấy này hoàn toàn biến sắc, vội vàng vọt tới. Ta không có chuyện gì. Rơi vào trên cỏ, Cushion gian nan bò lên, lắc đầu một cái nói rằng, nhìn thấy Cushion tựa hồ cũng không có bị thương. Melinda thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đem sự chú ý chuyển hướng vừa mới cái kia chớp mắt mà qua. Như cự thú bình thường đáng sợ bóng tối. Vừa nãy cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ta không biết đó là vật gì. Tốc độ của nó quá nhanh. Nhưng ta biết vậy tuyệt đối không phải cái gì bình thường đồ vật. Sợ hãi không thôi, Cushion nhìn. Không ngừng kéo dài tới rừng cây nơi sâu xa một cái quỹ tích. Đó là cái nào đáng sợ đồ vật di động sau dấu vết lưu lại. Vừa nãy vật kia tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó nhấc lên khí lưu mạnh mẽ mở ra một con đường. Đem ngăn cản tất cả đồ vật đều xé nát. Mà theo này điều quỹ tích rời đi phương hướng, Cushion nhìn thấy New York trung tâm thành phố. Hả, nhìn như vậy lên có thể không tốt lắm. Lập tức liên hệ Fury cục trưởng. Cushion bò lên từ trong xe lấy ra bộ đàm. Lúc này Nick Fury chính nhàn nhã ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong nằm ngang tiểu khúc. Thường ngày thời gian này, Nick Fury tuyệt đối đã nghỉ làm rồi. Nhưng ngày hôm nay hiển nhiên là không thể. đài truyền hình truyền phát tin hau đại chiến Abomination. Hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Trên thực tế hắn cũng ở mật thiết quan tâm tới tình huống mới. Nhưng hắn nhưng không có một chút nào nhúng tay ý tứ. Từ Coulson cùng Melinda truyền về trong tình báo. Bất kể là Hau vẫn là Abomination, đều là hắn, bạn cũ, Cross Thunderbolt làm ra trò chơi. Loại này nhiều năm qua mê muội với cường hóa gen nghiên cứu. Ý đồ phục chế Captain America tướng quân. Ở làm nhiều năm như vậy sau khi chết, rốt cục làm quá mức. Mà dĩ nhiên là Ross Thunderbolt chính mình làm ra hỗn loạn. Fury cũng không có hảo tâm như vậy hỗ trợ thu thập. Ross Thunderbolt trong tay sức mạnh có thể không kém. Mà nếu như Ross Thunderbolt giải quyết không được, như vậy nói thật, Fury phỏng chừng chính mình cũng hoàn toàn không có cách nào. Lão tiểu tử kia liền máy bay trực thăng vũ trang đều mang đến. Hơn nữa tựa hồ Gatling bên trong đều trang chính là bần Urani đạn. Trên đất các binh sĩ cũng đều mang tới súng trái phá. Nếu như vậy hỏa lực đều đối phó không được cái kia hai cái to con. Như vậy đổi thành Fury có thể làm ra cái gì tân trò gian. Cũng không thể từ Stark công nghiệp nơi đó làm hai phát kiệt lích đạn đạo thử xem đi. Nơi này nhưng là New York khu náo nhiệt a. Vì vậy đối với chuyện này Fury là phi thường cẩn thận. Nếu như dễ dàng động thủ kết quả đem sự tình làm đập phá. Đến thời điểm SHIEL, đều uy tín giảm xuống không nói. Vạn nhất muốn theo Ross Thunderbolt đồng thời lưng oa vậy thì thảm. Vì lẽ đó còn không bằng không đếm xỉa đến. Ngược lại Ross tên kia không phải đã sớm đã cảnh cáo hắn không muốn nhúng tay sao. Mà ngay ở Fury trong lòng như vậy dưới quyết định thời điểm. Một cái 3D lập thể hình chiếu khuông đột nhiên bắn ra. Đó là Coulson thông tin thỉnh cầu. Coulson, có chuyện gì không? Fury nằm ở cạnh trên ghế. Nhàn nhã nói rằng, Fury cục trưởng, sự tình là như vậy. Coulson đem chính mình ở vừa nãy chính mình gặp được sự tình nói ra. Hướng về thành phố New York trung tâm di chuyển nhanh chóng thần bí không rõ vật. Fury hơi nhướng, mày, trung tâm thành phố hiện tại có thêm hai cái phá rỡ cuồng còn chưa đủ. Lại tới một người đây là muốn trùng kiến New York tiết tấu a. Hugh, đem quản chế điều đi ra. Fury mở ra một cái khác tần số truyền tin. Thu được, cục trưởng. Marvel khoa học kỹ thuật nhưng là so với lộ nhất phương vị trí của trái đất mạnh hơn nhiều. Vệ tinh quản chế thủ đoạn tự nhiên tiên tiến nhiều lắm. Hơn nữa nơi này nhưng là New York. Cái khác quản chế thủ đoạn cũng không có thiếu. Chỉ là ngăn ngắn một phút. Fury phải đến mình muốn. Chỉ thấy Fury giả lập thao tác giới trên. Một cái hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở trong hình một cái thần bí vật thể đang lấy tốc độ siêu âm thẳng tắp hướng về thành phố New York. Trung tâm phóng đi. Ta thiên, này lại là món đồ gì? Fury vẻ mặt nghiêm nghị lên. Bởi vì buổi tối, hơn nữa mục tiêu tốc độ di động quá nhanh. Vì lẽ đó cái kia vật thể chỉ có thể lấy nhiệt thành xem hình thức xuất hiện. Mà khi Fury đem phóng to thời điểm, dĩ nhiên phát hiện nằm ở năng lượng trung tâm tồn tại dĩ nhiên hiện ra hình người. Hugh, có thể lần theo đến ban đầu xuất hiện địa điểm sao? Lần theo đến, địa điểm là Tát Trác Thiên Tài Nhi Đồng Học Viện. Cục trưởng, này rất khả năng là một cái không gian dị năng bên trong có thể di động với tốc độ cao người đột. Biến, Hugh đưa ra chính mình suy đoán. Không thể. Loại này có thể di động với tốc độ cao người đột biến bình thường đều có một cái đặc điểm. Vì phòng ngừa thân thể không chịu nổi to lớn lực cản mà đổ nát. Năng lực của bọn họ bình thường cũng có thể tránh khỏi âm chướng. Bởi vậy loại năng lực này bọn họ di động với tốc độ cao bình thường rất ít hình ảnh chu vi vật thể. Mà người này, hắn di động lúc nhấc lên khí lưu hầu như cùng tốc độ siêu âm đạn đạo không có khác nhau. Tuy rằng ta không biết hắn là làm sao tiêu trừ âm bạo. Nhưng hắn nhìn qua cảm thấy không phải tránh khỏi âm chướng. Mà là trực tiếp xé rách âm chướng. Fury sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu nói rằng. Này rốt cuộc là ai? Âm chướng đều thương tổn không được hắn. Vậy hắn chẳng phải là thành hình người tự do thức đạn đạo. So sánh người đột biến hồ sơ. có hay không sử dụng tới tương tự năng lực cấp 4 người đột biến. Đặc biệt cùng giáo sư X người đột biến học viện có quan hệ. Cục trưởng đã so sánh xong, cùng loại này tự năng lực người đột biến có một ít. Nhưng không có một cái đạt đến cấp 4 người đột biến cấp độ. Đặc biệt những người đột biến khu vực hoạt động cũng không phải New York. Fury trầm mặc một hồi, liền đột nhiên nhìn về phía Cushion. Cushion, ngươi cảm thấy có thể là vị kia mới ra hiện cấp 4 người đột biến sao? Ngươi nói chính là Lộ Nhất Phương. Ta không biết, cục trưởng. Cushion lắc đầu một cái nói rằng, Lộ Nhất Phương người đột biến hồ sơ vẫn không có bị hoàn thiện. Cho tới nay mới thôi, hắn chỉ ở đảo Liberty sự kiện bên trong từng ra tay. Bởi vậy còn không cách nào phán định năng lực của hắn đến cùng là cái gì. Mặc kệ hắn có phải là người đột biến trong học viện xuất hiện một vị hoàn toàn xa lạ cấp 4 người đột biến. Cấp 4 người đột biến đã có thể bị trùng độ nguy hiểm đẳng cấp. Có thể hắn không phải một cái xem Magneto như vậy tà ác người đột biến. Nhưng SHIELD nhưng không thể không phòng thủ. Cushion, dĩ nhiên hắn đã ra người đột biến học viện. Đây là một cơ hội tốt. Thử nghiệm đi đón xúc hắn đi. Hả, này không phải là thật việc xấu. Cushion nghe vậy nhất thời vẻ mặt đau khổ nói rằng. Nghĩ thông một điểm, ta ưu tú nhất đặc công Cushion. Nếu như ngươi muốn cái gì trợ giúp, ta gặp tận lực thỏa mãn ngươi. Fury đang an ủi xong Cushion, đột nhiên lại bổ sung một câu. Cho nên muốn oán giận hơn trở lại hãng nói. Tổ chức đã quyết định là ngươi. Đi thôi, Cushion. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.